Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, đoạt lão bà. Nhìn xem trước mặt tình cảm phong phú, Thanh Lệ Câu Hạ Phí Trọng, Tử Thụ khóe miệng không khỏi giật giật. Con hàng này nếu là đặt ở hiện đại, thật sự là làm vua màn ảnh đều ủy khuất hắn diễn kỹ này. Bất quá, xem ở Phí Trọng biểu diễn bỏ công như vậy phân thượng, Tử Thụ cũng liền bỏ qua chuyện này. Được rồi, đừng diễn, yên tâm, cô tạm thời còn không nỡ để Thiên Đế đem các ngươi hai làm thịt rồi. Dù sao cô còn có chuyện muốn các ngươi hai cái tới xử lý. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Phí Trọng cùng Vưu Hồn lập tức từ than thở khóc lóc biến thành vui vẻ ra mặt. Kia trở mặt tốc độ đều thấy Tử Thụ ngây ra một lúc. Vương thượng, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó là được rồi. Tiểu nhân hai cái vương thượng còn lo lắng sao? Tiến đến Tử Thụ bên người, Phí Trọng rất không muốn mặt nói lần nữa, cười nhẹ lườm Phí Trọng một chút. Tử Thụ thản nhiên nói, lần này thực ra thật đúng là không có việc lớn gì. Các ngươi cũng biết, cô vẫn là vương tử thời điểm, lúc ấy thời gian trôi qua cỡ nào khoái hoạt. Cả ngày cũng không có việc gì trêu đùa một chút những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ. Thời gian kia thật sự là cho cái thần tiên cũng không đổi a. Hiện tại cô mặc dù làm đại vương, nhưng là trong cung thời gian ngược lại là không có phía trước như vậy sung sướng. Bởi vậy, cô muốn chiêu mấy cái cô gái xinh đẹp tiến cung, bổ sung một chút hậu cung. Nghe vậy, Phí Trọng cùng Vưu Hồn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là lộ ra một loại là nam nhân đều hiểu ý cười. Vưu Hồn cười hắc hắc, thấp giọng hỏi, không biết vương thượng coi trọng cái kia mấy nhà tiểu thư. Tiểu nhân nhất định giúp ngài làm tốt, giống như cười mà không phải cười nhìn Vưu Hồn một chút. Tử Thụ thản nhiên nói, cũng không có cái kia mấy nhà, lúc trước cô thất bại nhất hai lần đùa giỡn. Một lần là đùa giỡn Vàng Phi bị Hoàng Phi Hổ tên kia phát hiện, sau đó bị hắn đuổi theo chặt. Còn có một lần chính là đùa giỡn Thương Dung lão thất phu kia nữ nhi, sau đó bị lão thất phu kia đuổi theo mắng. Bây giờ Vàng Phi đã là cô phi tử, vì lẽ đó chỉ chiêu kia Thương Thanh Quân vào cung liền tốt, cũng coi là cô một cọc tâm nguyện. Nói xong, Tử Thụ cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem Vưu Hồn. Mà Vưu Hồn, theo Tử Thụ mới mở miệng, sắc mặt của hắn liền bắt đầu biến hóa khó coi. Chờ Tử Thụ nói xong, hắn khuôn mặt đã triệt để biến thành mặt khổ qua. Vương thượng, nếu không tiểu nhân vẫn là giúp ngài đi trích nguyệt sáng được rồi. Ô, Tử Thụ cười cười, duỗi lưng một cái, sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn chăm chú lên Vưu Hồn nói, ngươi là muốn nói, cô muốn chiêu tên nữ tử phong phú hậu cung, so sánh với ngày ôm nguyệt còn khó sao? Tiểu nhân không dám. Vưu Hồn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vương thượng nghĩ lại, coi như tiểu nhân lên trời trích nguyệt, chết cũng bất quá là tiểu nhân. Tiểu nhân mệnh tiện, chết cũng liền chết rồi. Nhưng là, nếu như vương thượng muốn chiêu kia Thương Thanh Quân vào cung, tổn thương thế nhưng là vương thượng uy danh a. Nếu như vương thượng uy danh có hại, tiểu nhân liền xem như muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Nhìn xem quỳ rạp trên đất Vưu Hồn, Tử Thụ cười cười, hắn tự nhiên minh bạch Vưu Hồn ý tứ. Hắn làm đại thương vương, có lẽ có thể có rất nhiều hậu cung, nhưng là dựa theo lễ pháp, có thể có được danh phận chỉ có thể có một cái vương hậu cùng hai cái chính phi. Còn lại, đều chỉ có thể xem như không có danh phận thị nữ. Trong lịch sử, trụ vương vương hậu chính là Khương Hoàng hậu, hai cái chính phi thì là Vàng Phi cùng Dương Phi. Đời này, vì thực hiện đế ất trước khi lâm chung tâm nguyện, Tử Thụ cuối cùng vẫn là để Khương Vân làm hắn vương tử phi. Mà tại hắn sau khi lên ngôi, cũng là sắc phong Khương Vân vì vương hậu, sau đó dựa theo đế ất ý tứ, phân biệt nạp Hoàng Phi Hổ cùng Dương Nhâm hai vị này một võ một văn trọng thần muội muội làm phi, để bày tỏ lôi kéo. Nói cách khác, hiện tại Tử Thụ Hậu Cung, Vương Hậu cùng hai cái chính phi vị trí đã cũng không có. Nếu như Thương Thanh Quân là người nhà bình thường nữ tử, Tử Thụ chiêu nàng vào cung cũng không có gì. Bởi vì đối với người bình thường nữ nhi tới nói, liền xem như vào cung làm thị nữ, cũng là một loại kỳ ngộ. Nhưng vấn đề là, Thương Thanh Quân là Thương Dung nữ nhi, lấy Thương Dung thân phận, Thương Thanh Quân nếu như vào cung, chỉ có thể là vương hậu, chính phi đều chỉ có thể xem như miễn miễn cưỡng cưỡng. Về phần làm thị nữ đối với người bình thường khả năng xem như ân sủng. Nhưng là đối với Thương Dung, vậy đơn giản là nhục nhã. Nhưng mà, cứ việc Tử Thụ minh bạch vưu hồn ý tứ, nhưng là hắn đồng thời không có thay đổi chủ ý dự định. Bởi vì hắn nói với vưu hồn được, chỉ là bên ngoài lý do, là một người xuyên Việt, mặc dù xuyên qua thời gian đã lâu, nhưng là một ít chuyện Tử Thụ vẫn là có ấn tượng. Trong đó có một chút chính là, ở đời sau nào đó một bản Phong Thần diễn nghĩa bên trong, Chu Vũ Vương cơ phát vương hậu chính là để cho Thương Thanh Quân. Đương nhiên, hậu thế những cái kia não tàn kịch không đủ để tin. Nhưng là suy nghĩ một chút hiện tại Cơ Xương cùng Thương Dung quan hệ, còn có Cơ Xương lần này rời đi Triều Ca sau, đồng thời không có lập tức rời đi, mà là ở đến Triều Ca thành ngoại thương cho trong trang viên dị thường cử động. Cùng Thương Thanh Quân cái tên này, Tử Thụ đột nhiên cảm thấy đây là rất có khả năng một sự kiện. Đã như vậy, ha ha, đương nhiên, loại lý do này Tử Thụ tự nhiên không có khả năng nói với vưu hồn. Hắn chỉ là thản nhiên nói, cô mới vừa nói, cô về sau muốn làm một cái hồ đồ vô đạo chi quân. Cho nên đừng cùng cô nói cái gì uy danh bị hao tổn. Ngươi chỉ cần đi tuyên chỉ là được rồi. Đương nhiên, hai người các ngươi nếu như không muốn làm, kia cô đổi hai người đi tuyên chỉ cũng được. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, vưu hồn cùng Phí Trọng liếc nhau một cái, vương thượng đây là muốn bức thừa tướng tỏ thái độ sao? Chỉ là, bất kể như thế nào, Tử Thụ đã đem nói được tình trạng này. Bọn họ tự nhiên không dám lại nói cái gì. Bởi vậy, vưu hồn cùng Phí Trọng không có cái gì do dự, liền trực tiếp đáp, tiểu nhân lĩnh chỉ. Thấy thế, Tử Thụ mỉm cười, cái này đúng rồi. Tại chỗ nghĩ một phần thánh chỉ giao cho vưu hồn cùng Phí Trọng. Nhìn xem hai người bọn họ rời đi bóng lưng, Tử Thụ trong mắt ý vị không hiểu. Mặc dù nói, coi như Thương Thanh Quân là tương lai cơ phát vương hậu, hắn làm như vậy trên thực tế cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng là, buồn nôn liền xong việc. Tử Thụ tỏ vẻ cô chính là muốn buồn nôn ngươi cơ phát. Gọi ngươi tương lai đoạt cô Giang Sơn. Cô hiện tại trước tiên đem lão bà ngươi đoạt. Trên thực tế, Tử Thụ lúc này thật đúng là không có đoán sai. Cơ Xương sở dĩ đi Thương Dung nơi đó, cũng thật là vì cơ phát hôn sự. Mặc dù nói Cơ Xương cùng Thương Dung quan hệ rất tốt, nhưng là thời đại này dùng tốt nhất giữ gìn quan hệ phương thức vẫn là thông gia, nếu không đế ất. Tại sao phải phí lớn như vậy công phu để Tử Thụ cưới Khương Vân? Cơ Xương nghĩ cũng cùng đế ất không sai biệt lắm. Bất quá, so với đế ất, Cơ Xương còn có một cái ưu thế. Đó chính là hắn nhi tử nhiều, hơn 90 con trai a. Nữ nhi liền càng không cần phải nói. Cho nên nói, Cơ Xương hôm nay đem cái này nữ nhi gả cho Đường kia chư hầu nhi tử, ngày mai lại để cho đứa con trai này cưới Đường kia chư hầu nữ nhi. Cứ như vậy vừa đến một lần, phía tây 200 trấn chư hầu, cơ hồ đều là Cơ Xương quan hệ thông gia, liền xem như cái khác tam phương chư hầu, Cơ Xương quan hệ thông gia cũng không ít. Bất quá, Cơ Xương nhi tử nữ nhi mặc dù nhiều, nhưng là đích tử đích nữ lại không nhiều. Bởi vậy, căn cứ thép tốt dùng tại trên lưỡi đao nguyên tắc, Cơ Xương lần này chính là muốn để con trai trưởng Cơ Phát cùng Thương Dung thông gia. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, đã có người để mắt tới trong lòng hắn con dâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục